hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, lớn nhất người thắng, chương 620, lớn nhất người thắng mắt kính nam cười đến bừa bãi. Dư Triều Huy giận cực, cường trống đứng dậy, muốn giáo huấn đối phương. Tóc ngắn nữ ngăn lại hắn nói, trò chơi cấm bạo lực, ngươi muốn thu thập hắn, liền chờ trò chơi kết toán xong lúc sau. Dư Triều Huy hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm mắt kính nam. Mắt kính nam căn bổn không thèm để ý, hắn cười lớn đi ra đầu phiếu phòng nhỏ, kiêu ngạo vô cùng thúc giục giám sát quan, nhanh lên tuyên bố kết quả đi, làm này đó ngu xuẩn hết thảy biến mất. Lại đem bọn họ đạo cụ cùng trò chơi ghép hình cho ta. Tất cả đều cho ta. Dư Triều Huy càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai ngươi mới là ích khách nhân. Ngươi lợi dụng chúng ta. Lợi dụng các ngươi không phải thực bình thường sao? Mắt kính nam cười cái không ngừng. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là thú bông trò chơi à? Chẳng lẽ ngươi tưởng hội hỗ trợ sao? Không lợi dụng các ngươi. Ta như thế nào thắng trò chơi? À, còn có cái kia bác sĩ. Thật là xuẩn về đến nhà. Một bộ muốn cứu vớt thế nhân sắc mặt cười người chết ha ha ha. Ngươi nói hắn xuẩn, chính ngươi chẳng lẽ không ngu. Bạch Vi Hoạt xe lăn chậm rãi ra tới. Ngữ điệu lạnh lẽo, không ngu nói. Vì cái gì sẽ đối hắn nói gì nghe nấy. Lấy lòng nịnh bợ đâu. Theo ta thấy. Hai người các ngươi đều là một đường mặt hàng, mắt kính nam nghe xong. Nhìn về phía Bạch Vi, đỡ đỡ gọng kính, cười lạnh nói ra, ngươi cũng chưa chắc sẽ hiểu. Ta là tự cấp hắn chữa bệnh, mình bạch sao, Bạch Vi hơi hơi nheo lại đôi mắt, nga, chữa bệnh, không sai, chị bác sĩ bệnh, mắt kính nam khóe miệng gợi lên. Thần thái đắc ý phi dương, hắn thích làm bác sĩ. Ta liền làm bộ đương người bệnh, hắn thích khống chế người, ta liền làm bộ bị hắn khống chế, hắn muốn chính mình khống chế người bệnh biến thành bộ dáng gì. Ta liền làm bộ biến thành bộ dáng gì, mù quáng đi theo, ngốc nghếch tin cậy, khom lưng uốn gối, này đó, đều là hắn muốn nhìn đến bộ dáng A. Ta thỏa mãn hắn sở hữu tâm lý nhu cầu, tương ứng. Hắn cũng sẽ hồi quỹ cho ta nếu muốn đồ vật. Thật giống như bác sĩ càng chiếu cố người bệnh càng ỷ lại bác sĩ, mà người bệnh càng ỷ lại bác sĩ liền càng là vô pháp mặc kệ người bệnh. Nhìn thấy không có, căn bản không cần ta nhiều lời, bác sĩ liền sẽ chủ động chiếu cố ta, bảo hộ ta, bởi vì, ta là hắn chân quý người bệnh a. Ha ha ha các ngươi này đàn ngu xuẩn. Hiện tại đã biết rõ đi, nhân loại tình cảm quan hệ là cho nhau ảnh hưởng, cho nhau tác dụng, bác sĩ có thể thao tác người bệnh cũng có thể thao tác bác sĩ. Mà ta là trận này trò chơi thao tác giả, ta mới là lớn nhất người thắng. Bạch Phi thần tình lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nếu tình cảm quan hệ ở cho nhau ảnh hưởng, cho nhau tác dụng, như vậy, rời đi bác sĩ sau người bệnh. Chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn đi xuống đi. Ngươi ở nói giỡn sao? Ta đã thắng a. Mắt kính nam cuồng vọng cười. Ta thắng. Mau tuyên bố đầu phiếu kết quả đi. Bạch Vi nhắm mắt lại. Không nói chuyện nữa. Giám sát quan nhìn xem Bạch Vi. Nhìn xem mắt kính nam. Lại nhìn xem vài người khác. Rốt cuộc tuyên bố. Hiện tại công bố vòng thứ 5 đào thải dãy số cấp số phiếu. 6 hào. 1 phiếu, 7 hào, 1 phiếu, 14 hào, 2 phiếu, 24 hào, 2 phiếu, 29 hào, 2 phiếu, mắt kính nam biểu tình cứng đờ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, sao, tại sao lại như vậy, số 11 đâu, vì cái gì không có số 11, chẳng lẽ hắn vừa rồi không có ấn hạ số 11 sao? Cầu trầm mặc một lát, nói. Hắn ấn hạ Nga kia vì cái gì không có. Số 11 ít nhất hẳn là có một phiếu A. Còn có các ngươi là chuyện như thế nào? Vì cái gì không có dựa theo ta công đạo phương pháp đầu phiếu? Mắt kính nam hoảng sợ, từ mỗi người trên mặt xem qua đi, Ai đầu 29 hào? Là ai? Bạch Phi bình tĩnh nhìn hắn, nói, kia đương nhiên là, ta làm cho bọn họ như vậy đầu, hôm nay viết đến tạp tạp. Không có thêm càng, ta đã dự cảm chính mình ngày mai sẽ tạp đến lợi hại hơn. Tấu chương xong, hết chương.